Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 21 Tam Hoàng Thất Tinh Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, simple hóa ra là, đây là một quyển sách tu tiên, tên sách gọi là Tam Hoàng Thất Tinh Quyết. Chú thích trong sách nói, học được bản tu tiên bí tịch này, liền có thể nhảy ra khỏi ngũ hành, không còn ở bên trong hồng trần, đi lại như gió, ngự kiếm phi hành, muốn bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu tiêu sái. Chỉ có điều, người bình thường là phàm thai, căn bản không tu hành được pháp điển tu tiên cao cấp này. Vì lẽ đó, nếu như muốn học cần phải ăn trước một viên màu vàng là tẩy tùy đan, loại trừ tạp chất trong thân thể thoát thai hoán cốt mới có thể bắt đầu tu hành. Có điều quá trình này sẽ cực kỳ thống khổ, so đao chém rìu chặt còn khó chịu hơn, người bình thường đều rất khó chịu đựng. Diệp Nhan tuy rằng chỉ có 12 tuổi tuy nhiên không ngốc đối với cái tiên đan, không tên này, hắn cũng không dám tùy tiện nuốt vào, vạn nhất là độc dược cái kia không phải thảm a. Suy tư nhiều lần, hắn quyết định cầm tiên đan cùng thiên thư lên, nhanh chóng chạy đi. Ngược lại sau khi đi ra ngoài, có thời gian nhiều để nghiên cứu, tội gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng là, lúc hắn dự định rời đi, mới phát hiện miệng giếng này dĩ nhiên sâu hơn 30 mét, bốn phía cực kỳ bóng loáng, muốn tìm người giúp cũng không có, đừng nói là hắn, chính là thanh niên bộ đội đặc chủng có sức khỏe mạnh cỡ nào, cũng tuyệt đối không bò lên nổi. Nhìn trên đầu thấy miệng giếng rất xa, Diệp Nhan muốn khóc cũng có, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình từ nơi cao như thế té xuống, làm sao sẽ không có ngã chết. Y, nhìn thấy Diệp Nhan rơi vào tuyệt vọng, con tiểu long xà chạy tới ôm lấy hắn, rồi chít chít nói vài câu, cũng không biết nói cái gì, dường như là đang an ủi hắn. Sau đó lại dùng móng vuốt chỉ thiên thư trong lồng ngực của hắn. Ý của ngươi là, để ta ở nơi này tu luyện quyền. Tam Hoàng Thất Tinh Quyết. Này, lúc đó trong lòng Diệp Nhan cũng hiểu khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, hắn chợt nhớ tới đến tiểu long xà lại có nhân tính, hắn đem mình quấn xuống dưới, tất nhiên có đạo lý của nó. Chẳng lẽ quyển tiên thư này, thật sự có thể tu luyện? Y, tiểu long xà gật đầu lia lịa, giống như là nghe hiểu Diệp Nhan. Dù sao cũng là đi không ra, Diệp Nhan liền ngồi xuống, cẩn thận lật xem quyển. Tam Hoàng Thất Tinh Quyết. Này, ở mặt trước bên trong quyển sách này có giới thiệu, Diệp Nhan liền biết được chủ nhân quyển tiên thư này trước đó gọi là Tiêu Giao Tử, là một đại tu sĩ cảnh giới đại thành kỳ. Hắn đem tiên thư cùng tiểu long xà phong ấn tại nơi này, chính là muốn chính hắn độ kiếp trước, sau đó tìm một truyền nhân. Dù sao một khi độ kiếp, hoặc là phi thăng hoặc là chết đi, liền không bao giờ tìm được truyền nhân nữa. Tiêu Giao Tử giới thiệu, người tu tiên dựa theo đẳng cấp phân chia, có thể chia làm 5 cảnh giới, hóa cảnh kỳ, thông minh kỳ, huyền anh kỳ, kỳ ảo kỳ, đại thành kỳ. Mỗi một cảnh giới, căn cứ công lực mạnh yếu, lại phân chia tỉ mỉ vì 4 giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Ở mỗi một cảnh giới cùng không giống giai đoạn tu luyện giả công lực cách biệt cực xa. Nói như vậy, người có cảnh giới cao thường thường sẽ nghiền ép cảnh giới thấp. Nhưng điều này cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như công pháp tốt xấu, một người tu luyện công pháp tới đại thừa, hoàn toàn có khả năng vượt cấp đánh giết người tu luyện công pháp tiểu thừa. Dựa theo ý tứ Tiêu Giao Tử quyền, Tam Hoàng Thất Tinh Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, chính là từ tay Phục Hy, nữ hoa, thần nông, là tuyệt học Tam Hoàng một mạch truyền thừa tuyệt đối được cho là cực phẩm công pháp tu tiên, cùng những công pháp không hoàn chỉnh kia hoàn toàn không thể giống nhau. Có thể nói như vậy, nếu như nói Phục Hy, nữ hoa, thần nông là thủy tổ hoa hạ tu tiên giới, vậy quyền. Tam Hoàng Thất Tinh Quyết, này, chính là toàn bộ công pháp tu tiên giới góp lại. Tiêu Giao Tử nói, ở thượng cổ tu tiên giới, linh khí địa cầu cực kỳ dày đặc cho nên mới xuất hiện nữ hoa, hoàng đế, Sivu, cộng công cấp bậc đại tu sĩ có thể hủy thiên diệt địa như vậy. Công pháp tu chân cũng nhiều vô số kể các loại cực phẩm tiên thuật tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà gần ngàn năm sau, linh khí địa cầu ngày càng mỏng manh, môn phái tu chân cũng không còn cách nào cung cấp quá nhiều, vì lẽ đó tu chân một đường rất khó khăn, tuyệt đại đa số tiên thuật đã thất truyền, đừng nói là tu sĩ đại thành kỳ, liền ngay cả tu luyện giả hóa cảnh kỳ cũng càng ngày càng ít. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Giao Tử vẫn là nhắc nhở, nếu như tu luyện tiên thuật này, càng nên rõ ràng giữ vững đạo lý mình, sau khi đi ra ngoài quyết không thể tùy ý khoe khoang. Không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể để người khác biết bản thân mình là tu luyện giả. Bởi vì hiện tại linh khí địa cầu ngày càng mỏng manh, tài nguyên tu tiên cực kỳ có hạn, tranh cướp lẫn nhau dẫn đến máu tanh không chỉ gấp 10 lần. Hoài Bích có tội, vì lẽ đó tuyệt đại đa số người tu tiên đều ẩn náu vào trong thành phố, phóng đãng vào trong thế gian. Mà như vậy, lại là nguy hiểm nhất, bởi vì một khi có người phát hiện ngươi có cực phẩm công pháp, nhẹ thì ra tay cướp giật, nặng thì giết người cướp của. Từ xưa tu tiên một đường hàng rào xương trắng trồng chất, xưa nay đều là dùng thực lực nói chuyện, không có thực lực thì đừng nói đạo lý. Diệp Nhan sau khi xem xong, cũng cảm thấy sau lưng có cảm giác mát mẻ nổi lên bốn phía, thì ra là ở trên thế giới này, còn có nhiều tu luyện giả có ý đồ khó lường như vậy. Hắn ở trong giếng ngồi đến giữa trưa, suy tư mãi, mới cầm lấy một viên. Tẩy tùy đan, ở bên dưới ánh mắt tiểu long xà cổ vũ, nuốt xuống. Bởi vì hắn muốn mạng sống, hắn muốn từ trong giếng bò đi ra ngoài. Quản ngươi phía trước là núi đao biển lửa, hay là yêu ma quỷ quái, ta đã chọn rồi, thì không hề có sợ hãi. Diệp Nhan mới có 12 tuổi, mang theo phần kiên nghị này, mang theo phần quyết định này, đây là thời khắc hắn thống khổ nhất tới nay. Sau khi ăn tẩy tùy đan, hắn cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới, giống như bị đao cắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống dưới. Hắn cảm giác được ở trong cơ thể chính mình, chính là đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, vô số gân mạch trong nháy mắt nát tan, lại lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ, sau đó lại nát tan, lại phục hồi như cũ. Mỗi một lần nát tan cùng chữa trị, kinh mạch sẽ thông suốt cùng cường tráng rất nhiều, nhưng mà đi đôi với điều đó, là đau đớn sống không bằng chết. Cuối cùng, Diệp Nhan cố gắng chịu đựng đau đớn tẩy tinh phạt tùy từ bên trong thân thể hắn ngàn tỷ lỗ chân lông, loại bỏ ra rất nhiều chất nhầy màu đen, sau đó, hắn cảm giác cả người mình đều kỳ ảo không ít, hắn thậm chí có loại cảm giác hai mạch nhâm đốc được khai thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, dựa vào công hiệu tẩy tùy đan, Diệp Nhan bỏ ra 2 ngày, liền đạt đến hóa cảnh sơ kỳ, khả năng này là rất nhiều người cả đời cũng không đạt tới cảnh giới này. Hắn xoay tay thành mây, ở trong giếng nhấc lên một cái thang bằng băng, ung dung trèo lên. Ở trong này rất nhiều năm, sau đó Diệp Nhan theo lời nhắc nhở Tiêu Dao từ thời khắc đem thực lực giữ nguyên, chỉ đem thực lực của chính mình duy trì đến trình độ siêu cấp bộ đội đặc chủng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối không cần tiên thuật. Cho nên nói, cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Nhan tuy là đã đến hóa cảnh kỳ đại viên mãn, nhưng hắn nhưng chưa từng tiếp xúc qua giới tu luyện. Hắn thậm chí không biết ở trong hoa hạ rốt cuộc còn có bao nhiêu tu sĩ giống như hắn đang ẩn giấu. Nói thí dụ như, Diệp lão đầu chính là một tồn tại khó hiểu. Diệp Nhan tuy rằng không biết hắn có phải là tu luyện giả hay không, cũng không biết tại sao, mặc kệ Diệp Nhan cố gắng tu luyện thế nào, nhưng ở trước mặt Diệp lão đầu, xưa nay đều không quá một chiêu. Cho nên nói qua nhiều năm như vậy, tuy rằng bị Diệp lão đầu gài bẫy, nhưng mà Diệp Nhan cũng chưa từng có nghĩ tới phản kháng. Dù sao kết quả phản kháng, rất có thể là bị đánh một trận no đòn. Cách chương.